Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2. Mục tiêu: 9 âm chân kinh. Mà liền tại vệ tử thanh phát giác mình là đi tới thần điêu thế giới lúc đợi. Cái kia cưỡi con lừa mà tới Quách Tĩnh cùng Dương Quá cũng tương tự phát hiện đứng tại Trùng Dương Cung Sơn môn hạ vệ tử thanh. Quách Tĩnh ánh mắt ngưng tụ. Liền ngay cả cái kia Dương Quá cũng có chút lấm la lấm lét nhìn xem vệ tử thanh. Cái này đến không có thể quái bọn họ. Mà là giờ phút này vệ tử thanh cách ăn mặc thật sự là cùng cái thế giới này không hợp nhau. Không nói cái kia tinh đầu tóc ngắn. Liền vẻn vẹn cái kia một bộ hiện đại cách ăn mặc liền liền để bọn họ cảm thấy có chút quỷ dị bắt. Đầu, bất quá Quách Tĩnh cuối cùng vẫn là Quách Tĩnh. Rất nhanh liền xuống con lừa. Đi vào vệ tử thanh bên người chắp tay ôm quyền nói. Vị tiểu huynh đệ này. Người thế nhưng là Trùng Dương cung đạo trưởng. Tại hạ là Quách Tĩnh. Hôm nay có trước đó tới gặp mặt Khâu chân nhân. Còn xin đạo trưởng dẫn đường. Cứ việc chỉ là đứng tại lấy Quách Tĩnh trước mặt. Thế nhưng là ngay trước cùng Quách Tĩnh mở miệng sát cái kia. Vệ tử thanh chỉ cảm thấy toàn bộ màng nhĩ vậy mà chấn đau dữ dội. Không vì cái gì khác. Thanh âm này, quả thực là âm vang hữu lực. Mà cái này, là bởi vì cái này Quách Tĩnh nội lực mạnh mẽ duyên cớ. Cho dù là một câu, cũng làm cho người cảm thấy rất có uy chấn lực. Kim Dung trong thế giới. Vệ tử thanh bội phục cũng không có nhiều người. Mà cái này Quách Tĩnh, hoàn toàn là bên trong một cái. Hiệp sự đại nghĩa, vì nước vì dân, lấy sức một mình trấn thủ Tương Dương thành mười mấy năm. Có thể nói là Kim Dung trong thế giới lực ảnh hưởng to lớn nhất một người cũng không đủ. Vừa trước cần hồi đáp cái này Quách Tĩnh lời nói. Lại bị một trận có chút cười trên nỗi đau của người khác lời nói cắt đứt. Quách bá bá. Nào có một cái đạo sĩ dáng dấp dạng này. Người chỉ sợ là hỏi lầm người doai. Nói chuyện người không là người khác. Chính là cái kia ngồi tại lưng lừa bên trên Dương Quá. Giờ phút này hắn. Chính một mặt cười trên nỗi đau của người khác cùng tò mò đánh giá vệ tử thanh. Quá nhi, ngươi câm miệng cho ta. Quách Tĩnh một mặt xấu hổ. Cái này Dương Quá lời nói thật đúng là không sai. Bất quá lại vẫn là không nhịn được quát lớn xuống hắn. Khiến cho Dương Quá càng thêm một mặt khó chịu. Vệ tử thanh nhìn xuống Dương Quá. Cái này Dương Quá ngược lại là cùng nguyên tắc bên trong đồng dạng nghịch ngợm gây sự. Hiện tại không có ngoài ý muốn lời nói. Tuyệt đối là bất mãn cái này Quách Tĩnh đem hắn đưa đến Trùng Dương cung đâu. Muốn là nghĩ như vậy. Vệ tử thanh lại là một mặt xấu hổ nhìn xem Quách Tĩnh. Nguyên lai là Quách Đại Hiệp. Tại hạ vệ tử thanh. Tại hạ cũng không phải là Trùng Dương cung đạo sĩ. Ta tới đây. Mà là muốn đến Trùng Dương cung bái sư. Trùng Dương cung bái sư ý nghĩ này. Là vệ tử thanh vừa mới nghĩ lên. Mặc kệ hắn vì cái gì xuyên qua một cánh cửa vậy mà sẽ trực tiếp xuất hiện ở đây. Thế nhưng là đây chính là Kim Dung thế giới võ hiệp A. Trong lòng mỗi người đều có một cái giấc mộng võ hiệp. Vệ tử thanh đồng dạng cũng không ngoại lệ. Mình không hiểu đi tới nơi này thế giới. Cũng không biết có thể trở về hay không. Thế nhưng là bây giờ thật vất vả có cái này cơ hội. Hắn làm sao không có thể đem nắm? Đương nhiên, Trùng Dương cung võ công cái gì? Có lẽ không coi là gì. Thế nhưng là vệ tử thanh nhưng trong lòng có một cái càng dã tâm lớn. Cái kia chính là cổ mộ phía dưới. Cái kia một bộ không trọn vẹn cửu âm chân kinh. Mà muốn có được cái này cửu âm chính kinh. Nhập cái này Trùng Dương cung. Là vệ tử thanh bây giờ chỉ có thể muốn ra một cái biện pháp. Càng quan trọng là, cái này Trùng Dương cung, chính là thần điêu thế giới nội dung cốt truyện bắt đầu địa phương. Có cảm giác tiên tri hắn, Trùng Dương cung, càng là một cái rất lựa chọn tốt. A, nguyên lai là vệ tiểu huynh đệ là đến Trùng Dương cung bái sư. Nghe được vệ tử thanh lời nói Quách Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ. Cũng thế, Trùng Dương cung chính là thiên hạ võ học chính tông. Tới Trùng Dương cung bái sư quả thật không tệ. Nghe nói như thế, vệ tử thanh nội tâm có chút một cười. Chỉ là cái này cười bên trong, lại tràn đầy khinh thường. Vương Trùng Dương tái thế thời điểm, có lẽ cái này Trùng Dương Cung còn thật là võ học chính tông. Nhưng là bây giờ, lưu lại cái kia một đám đồ tử đồ tôn. Vệ Tử Thanh cũng có chút khịt mũi coi thường. Muốn bái sư Trùng Dương. Mình thật dạng này một cái lai lịch không rõ người. Nói thật, Vệ Tử Thanh trong lòng còn thật là không chắc. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Bởi vì có cái này Quách Tĩnh. Có cái này Quách Tĩnh dẫn đầu. Vệ Tử Thanh cái này bên trong lo lắng cũng đủ để giảm bớt rất nhiều. Đi theo tại Quách Tĩnh đằng sau. Trên đường đi mặc dù không là cố ý đi cùng hắn tạo mối quan hệ. Bất quá cũng là lệnh Quách Tĩnh đối với mình có hảo cảm. Về phần Dương Quá, Vệ Tử Thanh lựa chọn không nhìn. Hắn là cái thế giới này nhân vật chính không sai. Thế nhưng là nương tựa theo hắn đối Dương Quá hiểu rõ. Mình muốn thật là cùng hắn đi giữ gìn mối quan hệ. Chỉ sợ hắn thật đúng là vì cảm thấy mình lòng có quỷ kế a. Tiểu tử này, nhưng tinh đây. Trên đường đi mặc dù xem như còn nói có cười. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh nhưng trong lòng thì có chút ngưng trọng lên. Nguyên tắc bên trong, hiện tại cái này Hoắc Đô đang tại Trùng Dương Cung chuẩn bị cùng Tiểu Long Nữ cầu hôn. Cùng Trùng Dương Cung người ra tay đánh nhau đâu. Kế tiếp, liền lập tức là Quách Tĩnh bị ngộ nhận là dâm tặc. Cùng một đám Trùng Dương Cung đạo sĩ ra tay đánh nhau đi. Vệ Tử Thanh đang xoắn suýt, muốn hay không cùng Quách Tĩnh nói rằng. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền đem cái này cùng suy nghĩ cho dao động đi ra. Không nói muốn là mình tướng cái này cùng nội dung cốt truyện làm hỏng. Đối với mình ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Liền vẻn vẹn nói. Mình như thế nào cùng Quách Tĩnh giải thích tự mình biết vấn đề này. Vệ Tử Thanh không có phát hiện giờ là. Tại hắn nghĩ đến việc này thời điểm. Một bên Dương Quá chính lấm la lấm lét nhìn xem hắn. Khắp khuôn mặt là cảnh giác thần sắc. Ngoài miệng càng không nhịn được cô. Có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Quá nhi, người nói cái gì đó. Nghe được Dương Quá lời nói. Quách Tĩnh quay đầu nhìn Dương Quá có chút cưng chiều nói. Còn có thể nói cái gì? Người nào đó có vấn đề thôi. Dương Quá không chút nghĩ ngợi nói thẳng ra. Hắn cái này nói chuyện. Quách Tĩnh sắc mặt lập tức thay đổi. Lập tức có của trách nói. Người chớ nói nhảm. Vệ Tử Thanh có vấn đề. Quách Tĩnh cũng cảm thấy. Chỉ là mình dù sao cũng là một cái đỉnh phong cao thủ. Một chút liền có thể nhìn ra cái này Vệ Tử Thanh một chút công sức cũng không có. Có vấn đề, tối đa cũng liền đúng đúng ăn mặc bên trên rất ít quỷ dị thôi. Về phần đường, thật cũng không suy nghĩ nhiều. Lập tức có chút hướng phía Vệ Tử Thanh xin lỗi nói. Vệ tiểu đệ, quá nhi còn nhỏ, còn hy vọng ngươi đừng để ý hắn lời nói. Vệ Tử Thanh lắc đầu cười nói. Cái nào hội, Dương Quá cũng không nói sai. Ta cái này cách ăn mặc, dở dở ương ương. Vậy trách không được cái này Dương Quá hội nói như vậy. Ngoài miệng nói xong không có việc gì. Nhưng trong lòng thì có chút hoảng sợ. Nhìn xem Dương Quá nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Tiểu tử này liền còn thật là khôn khéo. Vừa mới mình bất quá là muốn một số chuyện. Còn để hắn cho đã nhìn ra. Chẳng lẽ, đây chính là chân heo quang hoàn sao? Xem ra, mình muốn bao nhiêu chú ý một chút. Hiện tại hoàn hảo, đến Trùng Dương Cung, gặp mặt Khâu Xử Cơ bọn người thời điểm. Cũng đừng lộ ra chân tướng gì. Dẫn đến mình vào không được Trùng Dương Cung. Vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Đón lấy bên trong nội dung cốt truyện cùng mình muốn cũng không có khác biệt. Đầu tiên là hai cái đạo sĩ đi ra ngăn cản. Quách Tĩnh bị Mạc Danh Kỳ diệu mắng lấy dâm tặc, về sau càng là xuất hiện Triệu Chí Kính, mang theo Trùng Dương Cung đệ tử, bày xuống 98 người bắt đầu đại trận vây công Quách Tĩnh. Dương Quá vậy bị bắt, Vệ Tử Thanh ngược lại tốt, cảm giác tiên tri, tại Quách Tĩnh muốn đi cùng Triệu Chí Kính giải thích thời điểm liền vụng trộm cách xa Dương Quá. Lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Khi nhìn xem giữa sân Quách Tĩnh cùng Triệu Chí Kính các loại chiến đấu, trong lòng đối võ công càng là lửa nóng lên. Kim Dung thế giới võ công mặc dù so ra kém Cổ Long Huyền Huyễn, càng không cách nào phiên vân phúc vũ, băng sơn ngược lại biển. Tuy nhiên lại vậy vô cùng kinh khủng. Đặc biệt là Quách Tĩnh hàng long thập bát trưởng, coi như cách xa xa. Cái kia trong lúc vô hình lực thôi phát ra uy lực vậy mà mang theo một cỗ như có như không tiếng long ngâm, nhìn xem vệ tử thanh nội tâm lửa nóng vô cùng. Đối cửu âm chân kinh vậy càng phát ra mong đợi bắt đầu. Bất quá trận chiến đấu này cũng không có tiếp tục thật lâu. Khi trùng dương cung chuông tiếng vang lên thời điểm, Quách Tĩnh liền đã kết thúc cuộc chiến đấu này. Cả người càng là cấp tốc hướng phía trùng dương cung đại điện cùng cấp tốc mà đi. Lưu lại một mặt trợn mắt hốc mồm vệ tử thanh. Cái này Quách Tĩnh cũng quá không trượng nghĩa a. Ta ở chỗ này chờ lấy hắn. Hắn ngược lại tốt. Một người chạy tới trùng dương cung. Cái này, chấm ngoặc kép, cười khổ một tiếng. Nhìn xem lâu đi người không bốn phía. Đang nhìn nơi xa giữa sườn núi cái kia đang muốn tai chấn long đùa giỡn âm thanh. Vệ tử thanh cười khổ một tiếng. Thôi thôi, mình còn là tự mình một người lên đi. Đoán chừng chờ đến trên núi. Nơi đó sự tình cũng kém không nhiều kết thúc mới đúng. Nghĩ tới đây trên núi chính chuyện phát sinh. Vệ tử thanh chỉ có thể một mình hướng phía núi đi lên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.